Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609 phía sau màn giả 7. Chương 609 phía sau màn giả 7. Tuy rằng Mầm Anh đã làm người mở rộng tìm tòi phạm vi, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, lần này hành động chỉ sợ vẫn là sẽ thất bại. Bất quá, đối phương đủ loại phản ứng đều làm nàng khẳng định, chính mình cái này tuổi trẻ bạn cùng phòng là bị bộ xương khô sát thủ cấp theo dõi. Nàng cùng bộ xương khô sát thủ tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng vẫn luôn không có thể bắt lấy bộ xương khô sát thủ, nhưng đối bộ xương khô sát thủ phản trinh sát năng lực đã có nhất định hiểu biết. Ngắn hạn nội không quá khả năng đồng thời xuất hiện hai cái như vậy khó giải quyết hiểm nghi người, cho nên người kia chỉ có thể là bộ xương khô sát thủ. Nghe được Mầm Anh nói, Hạ Tịch trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nàng trên mặt toát ra chấn kinh sợ hãi bộ dáng. Kia hắn chính là cái kia bộ xương khô sát thủ sao? Căn cứ trước mắt tình huống tới xem, rất lớn có thể là. Mầm Anh không tốt với nói dối, cứ việc nói thẳng, kia hắn còn sẽ lại đến tìm ta sao? Hạ Tịch rụt rụt cổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này không thể xác định. Mầm Anh thực sự cầu thị mà nói, có lẽ hắn gặp ngươi bị bảo vệ lại tới, liền rời đi mục tiêu. Cũng có thể hắn không cho phép mục tiêu của chính mình chạy thoát, liền còn sẽ tìm đến ngươi. Nàng biết lời này nói ra sẽ làm trước mặt cái này tuổi trẻ nữ nhân cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng cần thiết đem tình hình thực tế nói ra, làm Hạ Tịch hiểu biết sự tình nghiêm trọng tính, để tránh Hạ Tịch không để trong lòng, ngược lại dễ dàng đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Quả nhiên, Hạ Tịch nghe được lời này lúc sau lập tức lộ ra hoảng sợ biểu tình, liền nắm cái ly tay đều run nhẹ nhẹ lên. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nàng thanh âm cũng mang theo âm dung, hiển nhiên đã sợ hãi hoang mang lo sợ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Mầm Anh vỗ vỗ Hạ Tịch bả vai lấy kỳ an ủi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm hắn xúc phạm tới ngươi. Ta đây trong khoảng thời gian này liền làm ơn Mầm cảnh sát bảo hộ. Hạ Tịch nhìn về phía Mầm Anh, ánh mắt mang theo hoàn toàn tín nhiệm. Yên tâm đi, liền tính ta có mặt khác sự tình muốn đi vội, cũng sẽ phái người bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người đơn độc đợi. Mầm Anh lại lần nữa bảo đảm, lần này đối nàng mà nói cũng là cực hảo bắt lấy hung thủ cơ hội. Nếu hung thủ cũng đủ tự phụ, không cho phép chính mình lựa chọn con mồi chạy thoát, vẫn như cũ muốn đối Hạ Tịch hành hung nói, chỉ cần ở Hạ Tịch bên người nghiêm khắc bố khống, bắt lấy hung thủ tỷ lệ sẽ đại đại đề cao. Thậm chí có thể nói, nàng trong lòng là hy vọng hung thủ không có từ bỏ đối Hạ Tịch xuống tay. Tuy rằng loại này ý tưởng thật không tốt, đối Hạ Tịch mà nói là cái tai nạn, nhưng chỉ có như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không tái xuất hiện mặt khác người bị hại. Hơn nữa nàng có thể thừa dịp cơ hội này bắt lấy hung thủ, bất luận từ cái gì góc độ tới nói, đều là có lợi nhất. Đương nhiên, nàng sẽ bảo vệ tốt Hạ Tịch, sẽ không làm Hạ Tịch gặp nạn. Điểm này nguyên tắc vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hạ Tịch gật gật đầu, nhưng biểu tình như cũ có chút bất an. Nàng co quắp mà buông chén trà, đôi tay không ngừng xoa nắn chính mình đầu gối. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mầm Anh, ngữ khí đáng thương. Mầm cảnh sát, ngươi có thể cùng ta nói nói trước mắt tiến triển sao? Ta tưởng đối hung thủ hiểu biết nhiều một chút, vạn nhất hắn lấy khác thân phận tới gần ta, ta nói không chừng còn có thể nhận ra tới, không đến mức dễ dàng như vậy liền mắc mưu. Mầm Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Tịch nói cũng có chút đạo lý. Hơn nữa về án kiện sự tình cũng không phải sở hữu đều không thể nói, nếu có thể làm Hạ Tịch an tâm một ít cũng hảo, hơn nữa cũng có thể làm Hạ Tịch nhiều một ít cảnh giác tâm. Tấu chương xong, hết chương.